Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 193 Hiếu thành loạn. 33, Cung Xính âm thầm cẩn thận quan sát Trử Diệu, người này lớn lên một chương tuổi trẻ khuôn mặt lại. Sinh đầy đầu xám trắng phát, đặc trưng rõ ràng, hoàn toàn là đám người bên trong không dung bỏ qua tồn tại. Cung Xính suy nghĩ một vòng cũng không nhớ tới có như vậy đặc trưng kỳ nhân dị sĩ. Thế là hắn nói, xin hỏi tiên sinh danh hối. Trử Diệu, tại hạ họ Trử, danh Diệu, tự Vô Hối, Trử Diệu, Trử Vô Hối. Cung Xính mơ hồ cảm thấy tên này thực quen tai, chỉ là một chốc nghĩ không ra người này là ai, nguyên lai là Trử tiên sinh, tiểu tử Cung Xính. Ngài gọi ta Vân Trì là được. Vị này nghĩa sĩ lại là. Hắn lại chú ý tới Trử Diệu bên người cao tráng nam tử. Cứ việc người này trường xa lạ gương mặt, chính mình cũng chưa thấy qua, nhưng liếc mắt một cái liền nhịn không được sinh ra chút hảo cảm. Cộng thúc võ đã thu liễm hảo cảm xúc, thần sắc như thường mà nhìn nhà mình cháu trai, giới thiệu nói, tại hạ cộng thúc võ, tự bán bộ. Cung Xính quét mắt không có một bóng người đầu phố, nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, còn thỉnh hai vị nghĩa sĩ tùy tiểu tử tới. Trử Diệu, phiền toái tiểu lang quân. Hai người đi theo Cung Xính phía sau vào quận thủ phủ, phủ đệ So Kỳ. Thiện tới lần đó quạnh quẽ rất nhiều, ngẫu nhiên có hạ nhân trải qua, bọn họ cũng là thần sắc vội vàng, hành sự thật cẩn thận, không dám có một chút nhi sai lầm. Thiếu người khí, nơi trốn lộ ra vài phần khôn kể tiêu điều. Trử Diệu cùng cộng thúc võ sóng vai mà đi, ánh mắt dừng ở dẫn đường Cung Xính bóng dáng thượng, lấy hắn thông tuệ cùng cẩn thận, sẽ không chú ý không đến cộng thúc võ cùng đối mặt Cung Xính khi khác thường. Cũng đoán ra trước mắt vị này thiếu niên hơn phân nửa là cung thị tộc nhân, còn cùng cộng thúc võ huyết thống cực gần, tính tuổi không có khả năng là cộng thúc võ con nối dõi, chẳng lẽ là con cháu. Này đoạn nhạc đệm không ở hắn kế hoạch bên trong, trong lòng lo lắng sẽ ảnh hưởng kế tiếp mưu hoa, trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Theo Cung Xính bước vào tiền nhiệm quận thủ Yến Thành dùng để đãi khách chính sảnh. Chính sảnh nội đã có hai người chờ lâu ngày. Trử Diệu còn ở trong đó nhìn đến một trương thục gương mặt, Cố Trì, Cố Vọng Chiều, thằng nhãi này như thế nào cũng ở. Hắn đồng tử chợt chặt lại, nương nho sam tay áo rộng che đậy, rũ ở trong tay áo ngón tay dựa theo nào đó giai điệu búng búng. Bên cạnh người cộng thúc võ thu được tình báo, trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn đầu tiên là bất động thanh sắc mà quét Cố Trì liếc mắt một cái, lại tự nhiên bình tĩnh mà dịch khai. Hai người tiến vào thời điểm Cố Trì đang cúi đầu uống trà, hắn rõ ràng nghe được lưỡng đạo xa lạ tiếng lòng tới gần chính sảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là Tư Hôn nói, hiến kế người, này hai người lúc đầu còn sẽ toát ra một hai câu ngữ nào hàm hồ tiếng lòng. Nhưng liền ở mới vừa rồi, cơ hồ trước sau chân phóng không tiếng lòng, khiến cho hắn chú ý, này nhất cử động như là cố tình phòng bị ai, mà toàn bộ chính sảnh, có ai yêu cầu bị như vậy phòng bị. Cố Trì ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng ở một người trên người. Cộng thúc võ, lúc trước đi gặp Kỳ Thiện, trùng hợp đụng tới cộng thúc võ cũng ở. Hai người nói qua hai câu lời nói, miễn cưỡng tính có gặp mặt một lần, cho nên Cố Trì tầm mắt chuyển hướng Trử Diệu. Hắn biết Kỳ Thiện có một tay tuyệt hảo ngụy trang năng lực, thế là ra tiếng thử, Kỳ Nguyên Lương, ngươi nhận sai người, ta không phải Kỳ Nguyên Lương. Cố Trì nhíu mày, ngươi không phải? Hắn không tin, nếu là người quen, có chút lời nói có thể mở ra cửa sổ nói. Trử Diệu nói, lão phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ, là Trử Vô Hối, cho dù thật muốn bộ cái áo choàng cũng không hiếm lạ bộ Kỳ Thiện, nghe Cố Trì cùng Chử Diệu đối thoại. Ngồi ở thượng đầu cẩm y thiếu niên mặt lộ vẻ vui mừng. Cố tiên sinh cùng vị tiên sinh này quen biết. Cố Trì không khách khí, không thân, gặp qua một mặt, chỉ là đương hắn xem không chút để ý đảo qua Chử Diệu bên hông văn tâm chữ ký. Đồng tử chấn động, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn hơn tháng phía trước mới thấy qua Chử Diệu. Lúc đó Chử Diệu cứ việc ăn mặc sạch sẽ thể diện, nhưng trên mặt mệt mỏi cùng nếp nhăn đều tỏ rõ người này già nua. Vai lưng câu lũ, chút nào không thấy năm đó Chử Quốc Tam Kiệt anh khí bừng bừng phấn chấn. Cố Trì chỉ cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Như vậy nhiều năm tra tấn, sao lại không lưu dấu vết? Nhưng trước mắt vị này thanh niên lại là ai a? Trừ bỏ màu tóc, cùng Chử Diệu có một văn tiền quan hệ sao? Tuy nói đan phủ văn tâm bị phế, cũng không phải hoàn toàn không cơ hội khôi phục, nhưng gần nhất, đại giới quá lớn, hắn tưởng tượng không đến có ai có thể làm Chử Diệu cam nguyện dâng lên tánh mạng làm tiền đặt cược. Từ nay về sau bị quản chế với người. Thứ hai, thời gian quá ngắn ngủi. Mặc dù Chử Diệu vì khôi phục văn tâm, dám bí qua hóa liều, nhưng lần thứ hai cô đọc đan phủ văn tâm cũng yêu cầu thời gian. Người này, thật là Chử Diệu. Cố Trì đáy mắt lướt qua một chút hoài nghi, đến nỗi Chử Diệu hắn biểu tình đã chết lặng, thậm chí tưởng cảm khái một câu chính mình đây là cái gì vận khí. Bổn ý là đến xem Hiếu Thành lâm thời chủ sự là vị nào. Phải biết tiền nhiệm quận thủ Yến Thành mất tích, Hiếu Thành còn có thể trong khoảng thời gian ngắn tổ chức hữu hiệu quân sự chống cự. Này lâm thời chủ sự không có chút tài năng nhưng làm không được. Chính mình có lẽ có thể tả trợ lực lượng tìm người, trăm triệu không nghĩ tới một ổ người quen. Bao gồm vừa mới nói chuyện cẩm y thiếu niên, đúng vậy. Cẩm y thiếu niên cũng là người quen. Đúng là Nguyệt Hoa lâu vị kia tính tình cổ quái Quan Nhi. Hiện giờ lại xem, cái gọi là Quan Nhi hẳn là nhân gia phương tiện hành sự làm cho áo choàng thân phận. Thân phận thật sự còn nghi vấn, cẩm y thiếu niên. Cũng chính là dùng tên giả Ô Nguyên Bắc Mạc hạt nhân Đồ Đức Ca. Nghe xong Cố Trì hồi phục, thần sắc lộ ra một cái chớp mắt mất tự nhiên, ám đạo Cố tiên sinh không ấn kết cấu tới. Nếu Cố Trì nói, rất quen thuộc. Hắn vừa lúc thuận thế đánh cảm tình bài, kéo gần quan hệ, ai ngờ Cố Trì như thế ngay thẳng, nói thẳng, không thân. Làm hắn sớm đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu không có dùng võ nơi, bất quá. Này cũng không chậm trễ Ô Nguyên mượn sức nhiệt tình, Chử tiên sinh. Xin mời ngồi, Chử Diệu nguyện ý ở nguy cấp thời khắc động thân mà ra. Hiến kế, thuyết minh người này nhân phẩm cùng tài năng ít nhất là trung thượng tiêu chuẩn. Loại này sống chết trước mắt, không chút ít bản lĩnh nào dám ra tới bêu xấu. Mưu kế không tốt, không chỉ có bác không được thanh danh, còn sẽ trở thành trò cười. Mọi người ngồi xuống, Ô Nguyên dăm ba câu vãn hồi lãnh rớt bãi, biết rõ mưu. Giả tính tình, hắn không đi lên liền do hỏi Chử Diệu hiến kế nội dung. Ngược lại là Chử Diệu bắt đầu không kiên nhẫn, hắn tới quận thủ phủ mục đích phi thường minh. Xác, hiến kế. Làm Hiếu Thành nhiều sống tạm một ít thời gian, tìm người. Đồ Vinh toàn ra rơi xuống, đến nỗi Ô Nguyên thử cùng mượn sức. Hắn nửa điểm nhi có lẽ cũng chưa vô, Cố Trì cúi đầu phẩm trà. Cười mà không nói, Chử Diệu hỏi, phản quân hướng bên trong thành ném mạnh bá tánh. Vài vị cũng biết, Ô Nguyên nói, biết, nhưng hắn không biết phản quân trong hồ lô bán cái gì dược. Rõ ràng địch nhân tập trung sở hữu binh lực, một lần cường công là có thể bắt lấy. Ai ngờ từ ban ngày kéo dài tới đêm khuya, thật vất vả xuất binh lại chỉ là ném vài người. Thao tác lệnh người như lọt vào trong sương mù. Những cái đó bá tánh thi thể, tính toán xử trí như thế nào? Chử Diệu ngưng trọng nói, phản quân dụng tâm hiểm ác, còn Thỉnh Lang quân thận trọng đối đãi việc này, cũng là vì hiếu thành bên trong thành mấy vạn bá tánh suy nghĩ, Ô Nguyên. Cái này, đã sai người đi liệm, người là phái ra đi, bất quá có thể hay không chấp hành đúng chỗ hắn không? Quan tâm, vốn dĩ cũng không tính toán bảo vệ cho tòa thành trì này. Chỉ là tưởng tả cơ hội này nháo ra điểm sự tình. Tốt nhất có thể trở thành Tây Bắc Chư Quốc hỗn chiến đạo hỏa tác. Ban ngày thu được phản quân tiếp viện 2 vạn binh mã tin tức. Hắn đều đã chuẩn bị thừa dịp hỗn loạn chạy ra thành. Ai ngờ phản quân tới như thế vừa ra, vì thế hắn cùng Cố Tiên Sinh cùng Vân Trì thương nghị hồi lâu cũng không manh mối. Ô Nguyên kinh hỉ nói: Tiên Sinh biết phản quân tính toán, Chử Diệu đoán được ra 3 phần, hắn không đem nói đến quá vẹn toàn, tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn thẳng thắn chính mình suy đoán. Ô Nguyên lại không phải ngũ lang, lừa gạt vài câu là được, Chử Diệu đánh cái này tâm tư. Nhưng hiến kế cũng là thật sự hiến kế, hơn nữa là nhằm vào phản quân, chỉ vây không công, tình huống làm ra bố trí, lớn đến đóng quân thủ thành binh lực an bài, nhỏ đến trong thành thủy lương phân công cùng khống chế, còn muốn trấn an bá tánh cảm xúc, kịp thời khống chế nhân cơ hội châm ngòi thổi gió khả nghi đồ đệ, nhìn như là hạ bút thành văn. Nhưng nội dung tường tận tinh tế, hoàn toàn không giống lâm thời tưởng, ngược lại như là sớm liền cân nhắc quá. Ô Nguyên suy đoán cũng không phải không có lý. Kỳ thật Chử Diệu trước kia đối mặt quá cùng loại tình huống tỉ như Chử Quốc bị diệt quốc, Chử Tiên Sinh, nhưng có phá địch chi sách. Ô Nguyên càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, hiến kế nội dung tất cả đều là bị động từ thủ, không thấy chủ động tiến công. Chử Diệu nói, vô, Ô Nguyên, ngoặc kép, nghe được mê mẩn cung xính, ngoặc kép, Cố Trì tắc lộ ra, quả nhiên như thế, thần sắc, Chử Diệu không khách khí nói. Phản quân binh hùng tướng mạnh, lương thảo đầy đủ, hiếu thành nội cái gì tình huống, lang quân càng hẳn là rõ ràng, vì nay chi kế chỉ có thể kéo dài tới viện binh đến. Mới có một đường sinh cơ. Lang quân tâm tư, tại hạ đều không phải là không biết, chỉ là muốn phá địch trước muốn nhân thủ. Lang quân chướng hạ có mấy người nhưng dùng? Ô Nguyên ngữ nghẹn, hắn ngầm là có một nhóm người, chỉ là những người này là hắn mẫu tộc trộm cho hắn át chủ bài, cũng là ngày sau trở về Bắc Mạc tranh quyền lợi thế, không có khả năng ở chỗ này đánh không có. Mặc dù hắn đầu óc vào thủy, nguyện ý lấy ra tới mấy trăm hào tinh nhuệ đủ cấp phản quân mấy vạn nhân mã tắc kẽ răng. Bóng đêm đã thâm, Ô Nguyên an bài Chử Diệu 2 người ở khách viện trụ hạ, dẫn đường người không phải nhà hoàn tôi tớ mà là Cố Trì, tại hạ có một số việc tưởng cùng Vô Hối tán gẫu một chút. Vô Hối nhưng hoan nghênh. Cố Trì ngoài miệng trưng tuân Chử Diệu ý kiến, nhưng hành động thượng rõ ràng không nghĩ liêu, cũng đến ngồi xuống tâm sự. Chử Diệu đạm thanh nói, tự nhiên có thể, khách viện địa phương tương đối hẻo lánh, an tĩnh thanh u, cộng thúc võ hợp y ngủ hà, bên tai mơ hồ có thể nghe được cách vách Chử Diệu cùng Cố Trì đánh lời nói sắc bén. Hắn cũng không nghĩ cân nhắc 2 người có phải hay không lời nói có ẩn ý. Nhắm mắt lại ý đồ đi vào giấc ngủ, lại như thế nào cũng ngủ không được. Trong đầu không ngừng hiện lên cung phủ một thảo một mộc, càng nhiều vẫn là cháu trai cung xính, cung xính tánh mạng vô ngu. Hắn làm nhị thúc tự nhiên vui sướng, trong lòng cũng nghĩ tìm một cơ hội nói trắng ra thân phận. Lại đem cung xính mang đi, sau này chỉ cần hắn còn có một hơi, đoạn sẽ không làm người khinh nhục cháu trai. Nếu có cơ hội, có lẽ có thể trọng trấn cung thị cạnh cửa, chỉ cần người còn ở cung thị liền sẽ không xong đời. Chỉ là lăn qua lộn lại, trằn trọc, trùng hợp nhìn thấy trong đình ánh trăng như nước. nội tâm bực bội bị trấn an không ít. Hắn thở dài, đứng dậy đi đình viện tản bộ, tan đi nội tâm buồn bực. Tán tán vòng đến một chỗ trống trải hoa viên, nhĩ tiêm nghe được múa may binh khí, ngọn gió phá không động tĩnh, theo tiếng đi tìm đi. Một đạo quen thuộc thân ảnh ánh vào mi mắt, hắn nao nao, không nghĩ tới dưới ánh trăng múa kiếm người. Là hắn cháu trai, Cung Xính cũng chú ý tới hắn. Nhưng không phân ra tâm thần, cộng thúc võ nhìn trong chốc lát liền biết cháu trai bởi vì đan phủ bị phế, hơn nữa lưu đày trên đường thương thế, dẫn tới hắn kiếm thuật lùi bước rất nhiều. Nếu là trước kia, thiếu niên kiếm thuật so hiện tại càng thêm nhanh chóng sắc bén. Cảnh đẹp ý vui đồng thời còn có thể đoạt nhân tính mệnh. Nhìn nhìn thất thần, đãi hắn lấy lại tinh thần, cộng thúc võ phát hiện chính mình đem thiếu niên kiếm đánh rơi, mà Cung Xính trường kiếm rời tay. Chính không thể tin tưởng mà nhìn chính mình. Cộng thúc võ nói, nhất thời ngứa nghề, quấy nhiễu lang quân. Cung Xính khom lưng nhặt lên chuôi này trường kiếm, thấp giọng nói, không có, nghĩa sĩ kiếm thuật siêu tuyệt. Tiểu tử cùng nghĩa sĩ giao thủ, được lợi không ít, chỉ là thiên tư ngu dốt, sau này sợ là không có gì tiến bộ. Nội tâm quen thuộc cảm càng thêm nùng liệt, nào đó xưng hô cơ hồ muốn buột miệng thốt ra, người này cho hắn cảm giác rất giống nhà mình vị kia nhị thúc. Cộng thúc võ khô cằn nói, lại luyện luyện liền hào. Cung Xính thần sắc ảm đạm, hắn hào không được. Tại hạ thấy lang quân giữa mày hình như có úc sắc, chính là gặp được việc khó. Cộng thúc võ hơi chần chờ, quan tâm khởi Cung Xính này đó thời gian qua đến như thế nào. Nhưng hắn càng muốn biết Vân Trì như thế nào cùng Ô Nguyên hai người xen lẫn trong một chỗ. Lại là khi nào nhận thức? Tại hạ sống ngu ngốc ngươi vài tuổi, không ngại nói cho ta nghe. Có lẽ có thể giải lang quân khúc mắc. Kỳ Thiển cùng Trừ Diệu hai vị tiên sinh đối Cố Trì đánh giá đều không thế nào chính diện. Quả thật, đây là cái đủ tư cách văn sĩ mưu giả. Nhưng trên đời này cái nào mưu giả không lòng dạ hiểm độc. Hắn cùng Cung Xính một đạo, cũng không biết chính mình vị này chất nhi có cái gì chỗ tốt có thể làm người mưu đồ. Còn có vị kia Ô Nguyên, nói lên Ô Nguyên, hắn cảm thấy tên này cũng thực quen tai, nhưng cộng thúc võ xem nhẹ một sự kiện. Hắn tự cho là quan tâm dừng ở người khác trong tai lại là hỏi thăm. Cung Xính tự nhiên cũng như thế, cũng không, chỉ là tâm ưu thế cục, đêm không thể ngủ, cộng thúc võ thuận thế đem đề tài dẫn tới Ô Nguyên trên người, đối mặt cái này. Làm hắn tâm sinh thân cận nam tử, Cung Xính đề phòng bất chi bất giác đã bị tan rã. Công đạo ra không ít chi tiết trừ bỏ chính mình là cung thị con cháu. Cùng với Ô Nguyên thân phận thật sự. Hắn chỉ là nói Ô Nguyên là thiếu thời chơi đến tốt bạn bè. Lúc sau gia đạo sa sút, bị Ô Nguyên tiếp tế mới có cư trú nơi, đề cập bạn bè hai chữ. Cộng thúc võ bỗng dưng nhớ tới, Ô Nguyên, này không phải Bắc Mạc hạt nhân. Cộng thúc võ ở nhà thời điểm, không ngừng một lần nghe đại ca oán giận nói Cung Xính cùng một cái Bắc Mạc hạt nhân đi được rất gần. Khuyên rất nhiều lần cũng không khuyên động, nhưng cộng thúc võ cảm thấy Tân Quốc quốc lực chính cường. Một cái Bắc Mạc hạt nhân lại có tiểu tâm tư cũng hại không đến người, Cung Xính làm thế gia con cháu. Vẫn là thâm chịu Tân Quốc quốc chủ thích tiểu bối, Bắc Mạc hạt nhân tưởng thông qua cùng hắn đánh hảo quan hệ, cải thiện chính mình ở Hán Quốc vì chất tình cảnh, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Cộng thúc võ lại hỏi Cung Xính về sau tính toán, Cung Xính nói. Ông Chi huynh đệ ở Bắc Mạc có chút sinh ý, đại hiếu thành sự tình chấm dứt. Tiểu tử tính toán đi Bắc Mạc nhìn xem, tìm cái mưu sinh tay nghề. Ngày sau, nói không chừng còn sẽ trở về, cộng thúc võ, ngoặc kép, cộng thúc võ, ngoặc kép chấm than. Hắn suýt nữa cho rằng chính mình sinh ra ảo giác, người muốn. đi Bắc Mạc mưu sinh. Đảo không phải Cổng Thúc Võ làm người cổ hủ, mà là hắn cùng Bắc Mạc Thập Ô đánh quá giao tế. Vẫn là trên chiến trường đao quang kiếm ảnh, chiêu chiêu thấy huyết giao tế. Hắn có thể không rõ ràng lắm Bắc Mạc bên kia tình huống. Bắc Mạc cùng Tân Quốc cũng là có chết thù. Hắn đi Bắc Mạc, nếu là bị người biết thân phận, không thiếu được chịu xa lánh, nghiêm trọng một ít thậm chí liền mạng nhỏ đều sẽ ném. Chính rồi dám muốn hay không trực tiếp thẳng thắn thân phận. Nói cái gì cũng không thể làm Vân Trì đi Bắc Mạc. Chính mình làm nhị thúc lại không phải nuôi không nổi hắn. Hắn mới vừa mở miệng, Vân Trì tiểu huynh đệ, ngươi, bùm một tiếng, một cục đá từ tường viện ngoại ném tiến vào, theo sát là phi thường sứt sẹo, đổ. Quất, tiếng kêu, hết chương.